xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4354, Hoa Khôi, 33. Góc truyện audio.com. Hoàng đế căn bản không cho đám người cơ hội, trực tiếp hạ triều đi đón đường quả người, còn là Ngụy Tuân tại hoàng đế xem ra, có thể bị hắn tùy tâm sử dụng người cũng chỉ có Ngụy Tuân. Mà không phải giống trên triều đình những cái kia sợ hãi rụt rè, ở trong lòng cân nhắc lợi ích nhìn xem liền để hắn tâm phiền đám đại thần. Ngụy Tuân mang người trùng trùng điệp điệp đi Mỹ Tiên Viện tiếp đường quả. Đường quả bị tiếp đi về sau, kinh thành dân chúng cái này mới nghị luận ầm ĩ, Mỹ Tiên Viện quả nhi cô nương bị Ngụy công công tiếp đi, các ngươi biết rõ là chuyện gì xảy ra sao? Ca còn nghe nói, Mỹ Tiên Viện Lục Ngọc Nhi cũng bị quan binh bắt đi, còn bị lên xiềng xích. À, đây là có chuyện gì? Rất nhanh liền có Mỹ Tiên Viện tin tức lưu lạc đi ra, nói vị này quả nhi cô nương nguyên bản mới thật sự là Kim Chi Ngọc Diệp, là Vân Chân trưởng công chúa nữ nhi, đến mức phía trước cái kia tựa như là giả mạo. Tin tức này một màn, toàn thành xôn xao, tận lực bồi tiếp Lục Ngọc Nhi cướp đi quả nhi cô nương hoàng gia tín vật giao cho mình thân nữ nhi Mạnh Thi Nhân, cái này mới có Mạnh Thi Nhân về sau thay thế quận chúa thân phận sự tình. Cái gì, cái kia Mạnh Thi Nhân là Lục Ngọc Nhi nữ nhân? Không đến bao lâu, người nhà họ Mạnh toàn bộ bị bỏ tù sự tình cũng bị truyền ra. Cái này, không thì càng thêm chứng thực Mạnh Thi Nhân là cái tên giả mạo sao. Toàn thành người đọc sách tại biết rõ sau chuyện này, thật nhanh chạy về phía Mỹ Tiên Viện, có khả năng nhìn ra trên mặt của mỗi một người đều là phẫn hận biểu lộ. Nguyên lai quả nhi cô nương bản thân liền là Kim Chi Ngọc Diệp, lần này trong lòng ta nghĩ đến minh bạch thua thật không oan uổng. Đây chính là chân chính Kim Chi Ngọc Diệp đi, nếu là đổi lại người bình thường nữ tử chỗ nào có thể trải qua lại dạng này tàn phá. Lục Ngọc Nhi thật đúng là đáng ghét, đừng quên còn có cái kia tên giả mạo. Những người đọc sách này, đều là tìm đến đường quả những học sinh kia nghe ngóng chuyện này. Lúc này, bị đường quả chăm sóc trôi qua Lan Lan mở miệng nói. Ca đã từng còn nghe nói qua một sự kiện quả nhi cô nương nói qua chính mình thiếp thân đồ vật bị Lục mụ mụ cướp đi qua, chắc hẳn chính là cái kia có thể chứng minh thân phận khuyên tai ngọc. Cái này Lục Ngọc Nhi thật rất không biết xấu hổ. Cái kia vọng tưởng bên trên đầu cành làm phượng hoàng Mạnh Thi Nhân cũng đồng dạng không biết xấu hổ. Như thế hoang đường sự tình, vậy mà để ta gặp gỡ. Nếu không phải hoàng thượng hỏa nhãn kim tinh, quả nhi cô nương sợ là còn phải ở bên ngoài chịu khổ. Không, hẳn là quả nhi quận chúa, nếu không có Lục Ngọc Nhi hãm hại cái kia nàng căn bản không cần ăn khổ nhiều như vậy đâu. Như thế tài hoa nữ tử, bạch bạch có một cái tẩy không sạch ô danh. Bất luận như thế nào, quả nhi quận chúa đều là ta người bội phục nhất, tài hoa của nàng, tại thế người, không ai bằng. Nhất định muốn nghiêm trị Lục Ngọc Nhi, còn có tên giả mạo. Đúng vậy, nhất định muốn nghiêm trị. Ngày thứ hai, hoàng đế cũng không nghĩ tới, hắn sẽ nhận đến toàn thành người đọc sách viết cho hắn vạn nhân thư, cũng đều ấn lên chính mình huyết chỉ ấn. Hắn nội tâm lần nữa cảm thán, vì cái gì hắn cái này cháu gái là cái thân nữ nhi đâu. Nhìn xem, khó khăn nhất làm người đọc sách đều bị nàng thu thập đến ngoan ngoãn. Góc truyện audio.com. Hắn lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem những này, coi như cháu gái thanh danh xoay chuyển không được, có thể chỉ cần những người đọc sách này giữ gìn nàng, vậy liền không sợ có người dám đem nàng thế nào. Không ngoài dự liệu, không có mấy ngày toàn thành đều sẽ lan truyền chuyện này bị hoàn nguyên phía sau chân tướng, cùng với sẽ có vô số người đọc sách viết xuống Lục Ngọc Nhi, Mạnh gia, Mạnh Thi Nhân xử phạt, sẽ đem bọn họ tổ tông 18 đời đều cho mắng ngồi dậy. Cách chương.